Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1204, Tặc Tử, sao dám? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hàng thanh toán xong, tất cả đều vui vẻ chúc mừng Khiêm Công Công, vì Thánh Thượng mua sắm như vậy một viên chân châu. Diêu chủ bộ đem một phần khế ước cùng một lượng bạc nhét vào Lưu Lão Hán trong ngực, sau đó khom người xu thế bước tới Khiêm Công Công trước mặt cung kính đem một phần khác khế ước hai tay giao cho Khiêm Công Công trong tay, nịnh hót cung duy nói. Chúc mừng Khiêm Công Công đạt được ước muốn, Trương Huyện Thừa, Lý Điển Sư cùng với một đám tư lại rối rít đi theo khen tặng. Ha ha, đại thiện, các ngươi có lòng, các ngươi làm hết thảy, Tạp gia là sẽ không quên. Khiêm Công Công đem khế ước giao cho bên người tiểu thái giám thu trên mặt tươi cười rạng rỡ đối Trương Huyện Thừa đám người nói. Trong lúc nhất thời, dịch quán bên trong một mảnh tiếng cười nói. Dĩ nhiên, trừ Lưu Lão Hán. Lưu Lão Hán bị ép mua ép bán truyền gia bảo, trên mặt lão lệ tung hoành, đấm ngực dậm chân đạo. Các ngươi không thể như vậy, ta không bán a, tự nhiên, không có người để ý tới Lưu Lão Hán. Chu đại nhân thế nào còn chưa tới? Thông Công Công đi lâu như vậy, ấn cước trình, đã sớm nên đến a, ở một mảnh khoan khoái trong, Diêu chủ bộ bấm bấm đầu ngón tay, vô tình hay cố ý ở Khiêm Công Công trước mặt tự nhủ. Trần Châu tới tay sau, Khiêm Công Công trong lòng vốn là vui sướng không dứt, bất quá vừa nghe đến tên Chu Bình An, tâm tình liền lại không thích cái này Chu Bình An, thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy mà như thế nhẹ đợi với ta. Lại không nói hắn không đi trước cửa thành cung nghênh Khiêm Công Công đại giá, bây giờ Thông Công Công đặc biệt đi mời, hắn sẽ không còn chưa tới a, hắn Chu Bình An cũng quá kiêu căng chứ hả, liền Khiêm Công Công mặt mũi cũng không cho. Bọn ta thật vì Khiêm Công Công bất bình thay. Một đám tư lại ở đổ dầu vào lửa, nghe đám người quạt gió thổi lửa vậy, Khiêm Công Công tâm tình kém hơn. Mọi người ở đây bôi nhọ Chu Bình An lúc dịch quán ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp theo liền thấy Chu Bình An bóng người xuất hiện ở cửa, sau lưng Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy chờ hơn 30 nha dịch theo sát phía sau. Ta Chu Bình An đến rồi, một đám tư lại thất thanh hô. Nghe chúng tư lại vậy, Khiêm Công Công ngẩng đầu nhìn về phía cửa, biết cái này Mạc Chi huyện quan phục chính là Chu Bình An. Chu đại nhân, ngươi thế nào mới đến a? Khiêm Công Công cũng chờ ngươi đã lâu. Trương Huyện Thừa ở Chu Bình An lộ diện một cái, liền tiến lên một bước đứng ở Khiêm Công Công bên người trước chất vấn. Chu đại nhân, ngươi cũng quá kiêu căng chứ hả, để cho Khiêm Công Công năm lần bảy lượt phái người đi mời, ngươi mới nể mặt. Một đám tư lại rối rít phụ họa chỉ trích Chu Bình An, bọn họ tự giác có Khiêm Công Công vì bọn họ làm chủ, không chút nào sợ Chu Bình An. Chu Bình An, Tạp gia muốn huyện chí đâu, mau cho Tạp gia trình lên. Khiêm Công Công ngồi ở tiểu thái giám quỳ sấp người trên ghế, bấm lan hoa chỉ xa xa một chỉ Chu Bình An, một bộ đại lão tư thái hất hàm sai khiến nói. Một giây kế tiếp bọn họ đều ngây dại, trơ mắt nhìn Chu Bình An từ trước mặt bọn họ trải qua, treo cũng không treo bọn họ. Chu Bình An vậy mà đối bọn họ thì làm như không thấy, làm như không nghe. Khiêm Công Công đám người hóa đá, Chu Bình An căn bản không treo bọn họ, coi bọn họ không tồn tại, vừa vào dịch quán liền chạy thẳng tới bị treo trên tàng cây Lưu Điển lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được Lưu Điển lại một thân chật vật trong miệng bị nhét vài rách trên người vết thương chồng chất, Chu Bình An đoàn người cũng nổi giận. Nhanh cho Lưu Điển lại mở trói, đại phu, nhanh, vì Lưu Điển lại trị thương. Chu Bình An đè lại hỏa khí chỉ huy nói. Lưu Đại Đao đám người ứng tiếng tiến lên, cẩn thận đỡ Lưu Điển lại, cho Lưu Điển lại mở trói, đem trong miệng hắn vải rách lấy xuống. Huyện tôn ti chức vô năng, không thể coi trọng dịch quán, bị người xông vào dịch quán. Lưu Điển lại giáng chống đỡ thân thể, chắp tay nói. Lưu Điển lại ngươi làm rất tốt, nhanh, nằm xuống, để cho đại phu vì ngươi nhìn thương, kế tiếp giao cho ta. Chu Bình An tiến lên đỡ Lưu Điển lại, vỗ một cái bờ vai của hắn, ân cần khuyến khích đạo, để cho hắn an tâm nằm xuống. Chu Bình An, Khiêm Công Công trong tay khăn tay cũng mau bóp vỡ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Bình An, sắc mặt tái xanh. Chu đại nhân, ngươi đang làm gì? Khiêm Công Công ở chỗ này đây, ngươi còn không mau mau bái kiến Khiêm Công Công. Trương Huyện Thừa đối Chu Bình An hô lớn nói, ta cái này huyện tôn dáng vẻ nhưng là thật lớn a, thậm chí ngay cả Khiêm Công Công cũng không để vào mắt. Một đám bị cách chức tư lại tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, lần nữa ở Khiêm Công Công trước mặt quạt gió thổi lửa. Chu Bình An vẫn không để ý tới bọn họ, ân cần nhìn đại phu vì Lưu Điển lại kiểm tra thân thể, nghiệm nhìn vết thương. Đại phu, Lưu Điển lại thương thế như thế nào? Chu Bình An ân cần đối đại phu hỏi. Trở về huyện tôn, Lưu Điển lại thương nhìn nghiêm trọng, tốt tại trải qua lão phu kiểm tra, phát hiện Lưu Điển lại thương đều là bị thương ngoài da, cũng không có đả thương được gân cốt, nuôi cái 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đại phu kiểm tra về sau, đối Chu Bình An trả lời. Nghe vậy, Chu Bình An thở phào nhẹ nhõm, trong lòng yên tâm không ít, lúc này mới đưa mắt nhìn sang như chó vậy sủa nửa ngày Khiêm Công Công đám người. Chu Thanh Thiên, cầu Thanh Thiên đại lão gia vì lão nhi làm chủ a, bọn họ ép mua ép bán lão nhi tổ truyền chân châu. Kia chân châu là ta Lưu gia truyền gia bảo, lão phu không bán, bọn họ liền trước đem lão nhi đánh dữ dội mấy thông, sau đó lại nắm lão nhi tay, liền lão nhi máu trên mặt cưỡng bách lão nhi ở bọn họ soạn tốt khế ước bên trên nhấn thủ ấn. Lão nhi tổ truyền chân châu, đã từng có thương nhân ra giá 150 lượng bạc, lão nhi cũng không có bán, nhưng bọn họ chỉ cấp 1 lượng bạc. Đây chính là bọn họ phác thảo khế ước, còn có kia 1 lượng bạc. Cầu chi huyện đại lão gia vì lão nhi làm chủ a, giúp lão nhi thu hồi tổ truyền chân châu. Lưu lão hán thừa dịp Khiêm Công Công đám người không rảnh bận tâm hắn, quỳ dưới đất một đường bò tới, nằm ở Chu Bình An trước mặt, gào khóc trình lên kia 1 phong khế ước cùng với 1 lượng bạc cầu Chu Bình An cho hắn làm chủ. Chu Bình An mặc dù nhậm chức Tĩnh Nam không lâu, nhưng là nhậm chức tới nay, nghĩa thả khất nợ lương thực nộp thuế trăm họ, phá vỡ nghi án, thần sự án kiện, ngủ lấy thành tường thề cùng Tĩnh Nam cùng chết sống, huyết chiến giặc Hoa Kỳ tích giữ được Tĩnh Nam thu phục Thái Bình. Ở Tĩnh Nam dân gian danh tiếng rất lớn, riêng có Chu Thanh Thiên, Chu phụ mẫu danh hiệu cho nên Lưu lão hán thấy được Chu Bình An sẽ kích động như vậy, miệng nói Chu Thanh Thiên, cầu Chu Bình An cho hắn làm chủ. Lão bá xin đứng lên, bản quan vì ngươi làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nhận lấy Lưu lão hán trình lên khế ước cùng 1 lượng tiền bạc, hai tay vịn Lưu lão hán, đem Lưu lão hán đỡ dậy. Chu Bình An an trí Lưu lão hán về sau triển khai khế ước bên trên cái đó vết máu thủ ấn dị thường bắt mắt, nhìn khế ước nội dung, Chu Bình An cũng biết chuyện này như Lưu lão hán nói, là thứ nhất điển hình ép mua ép bán án. Chu Bình An, ngươi khinh người quá đáng. Lúc này, cân vớt bài TTV Khiêm Công Công cũng không nhịn được nữa, đưa ra lan hoa chỉ Chu Bình An, tức đến run rẩy cả người. Khiêm Công Công bớt giận, Chu Bình An, ngươi còn không mau tới bái kiến Khiêm Công Công. Trương huyện thừa đám người rối rít chỉ trích Chu Bình An, liền. Đại nhân, cũng không xưng lưới, trực tiếp gọi tên Chu Bình An. Rốt cuộc ở bọn họ một phen công kích phía dưới, Khiêm Công Công thấy được Chu Bình An rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía hắn, đang muốn tiếp tục cố gắng đối Chu Bình An trách mắng một phen. Lại thấy Chu Bình An đưa tay đối bọn họ một chỉ quát lên. Người đâu, đem cái đó ác côn cho ta buộc lại. Ta, hắc ác côn, ta, Khiêm Công Công theo Chu Bình An ngón tay cùng ánh mắt gỡ một cái, khó có thể tin đưa tay chỉ bản thân, nhất thời tức giận cả người phát run, tại chỗ nổ tung bình thường tức xì khói tức giận mắng. Tặc tử, sao dám, cách chương.